Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 144, Viễn Không Đồ Án Sợ Mọi Người. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Thanh Lân lão tổ thanh âm, ở phương thiên địa này chung, chậm rãi vang lên. Dẫn toàn bộ mọi người lại vừa là tỏa sáng hai mắt. Không chỉ như thế, ở đó cách Tam Thanh Tông mười mấy dặm Hạc Minh Tông cùng kia Tề Vân Tông bên trong cũng là một mảnh xôn xao. Hạc Minh Tông phi hạc trong diễn võ trường, này thời điểm là tụ tập cơ hồ toàn bộ bên trong tông tu sĩ. Nhất là kia diễn võ trường trung ương vị trí, có Lục Đạo mặc huyền y, đôi mắt đẹp thanh tú nữ tử ngạo nghễ mà đứng, lộ ra cực kỳ bất phàm. Hồi bẩm Thanh Lân trưởng lão, ta Hạc Minh Tông Hạc Vũ Tông chủ chưa tìm tới, bây giờ như rắn không đầu, liên quan tới này phòng ngự người khống chế, xin Thanh Lân trưởng lão định đoạt. Một vị trong đó mặc huyền y, trên đó thêu một cái tiên hạc đồ án nữ tử, hai tay ôm quyền xa xa nói, còn lại toàn bộ tu sĩ cũng đều từng cái hướng Thanh Lân lão tổ phương hướng nhìn lại. Ha ha, được rồi, thực ra, lão phu trong lòng đã có nhân tuyển, chỉ bất quá, muốn trưng cầu một chút mọi người ý kiến thôi. Thanh Lân lão tổ xa xa nhìn một cái Hạc Minh Tông mọi người, cao giọng nói, ta cảm thấy trước do Phù Vân Hiền Đồ trông coi hai tông này phòng vệ đại tre, các vị ý như thế nào nhỉ? Được, hết thảy đều nghe lão tổ. Tam tông bên trong toàn bộ tu sĩ cũng cùng kêu lên đáp. Vãn bối Phù Vân, cẩn tuân lão tổ chi mệnh, nhất định không có nhục sứ mệnh, chính là máu chảy đầu rơi, cũng sẽ bảo vệ hai tông chu toàn. Kia đứng ở giữa không trung Phù Vân tông chủ cũng vội vàng tiến lên một bước, ôm quyền khom người đáp. Ừ, không tệ, có ngươi Phù Vân đảm đương nhiệm vụ này, lão phu cũng yên lòng. Dù sau này Tam Tông chính là nhất mạch nơi, đồng khí liên chi, gắn bó như môi với răng nha. Thanh Lân lão tổ vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Sau đó tay áo hất một cái, lại vừa là cùng trước kia độc nhất vô nhị hai lau ánh sáng màu vàng chợt lóe mà ra, ở Phù Vân tông chủ đỉnh đầu không có vào. Phù Vân tông chủ cũng là vội vàng nhắm lại con mắt, song trưởng hoạt động giữa lưỡng đạo màu trắng chất khí bóng người đường danh cũng là ở tại trước người chậm rãi hiện ra. Đi, hắn chợt quát một tiếng, âm thanh dao động cửu tiêu, hơi thở dài lâu. Cảnh giới của hắn lực lại không chút nào thua Vô Phong lão tổ. Tam tông bên trong mọi người cũng là kinh ngạc vạn phần. Tố văn này Tề Vân tông tông chủ tu là cao thâm mạt chắc, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới hắn lại cường đại đến rồi tình trạng như thế. Nếu so sánh lại Tam Thanh tông Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Minh tông Hạc Vũ tông chủ đã là chênh lệch khá xa. Người này vô luận là tu vi cảnh giới hay lại là kỳ thân phận, đều là mê một loại tồn tại nha. Kia giữa không trung đứng lặng yên trong lòng Tả Đạo chân thầm nói. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, chỉ thấy kia hai đạo nhân ảnh đường danh trong nháy mắt phóng đại, trong chốc lát liền chậm rãi phiêu tán đi. Nhìn lại kia Hạc Minh Tông cùng Tề Vân Tông phòng vệ màn hào quang trên, hai cái hư đạm bóng người chậm rãi hiện ra. Ừ, được, này phòng vệ chuyện đã xong, lão phu còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền đi trước một bước. Bất quá, trong hai năm này, có bất kỳ không giải quyết được vấn đề khó khăn, đều có thể do Phù Vân truyền tin cùng ta. Các ngươi đều biết sao? Thanh Lân lão tổ chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta biết, chúng ta cung tiễn lão tổ. Toàn bộ tất cả mọi người đồng loạt hai tay ôm quyền khom người đáp, chỉ thấy kia giữa không trung ngọn lửa hừng hực thoáng cái lan tràn mà lên. Ở kia trong hư không, phảng phất là nhấc lên một đầu dài trưởng ngọn lửa cầu. kia Thanh Lân lão tổ bóng người theo ngọn lửa kia chi cầu lóe lên một cái, vậy lấy biến mất không thấy gì nữa. Kia giữa không trung đứng lặng yên Bích Linh tiên tử cũng đột nhiên ngẩng đầu, hướng mọi người ôm quyền, nhảy lên một cái, trong chốc lát cũng biến mất ở rồi trong hư vô. Chỉ thấy kia Tam Thanh Tông phòng vệ màn hào quang trên một cánh cửa ánh sáng chậm rãi mở ra, lộ ra tràn đầy nét cổ xưa, thập phần huyền diệu. Tả Cốc chủ, Phù Vân Tông chủ, Tuệ Minh Đường chủ đi xuống một tự đi, chỉ thấy đứng ở Phi Tiên Thai Thượng Vô Phong lão tổ mặt lộ nụ cười, nhìn một cái bán không trên ba vị, cao giọng nói: được. Tả đạo chân lớn tiếng đáp, cùng còn lại hai vị một đạo, định nhảy hướng kia Phi Tiên Thai đi. Ồ, đột nhiên, kia Phù Vân Tông chủ nhướng mày một cái, ngửa đầu một cái, nhìn về kia Đế Đô phương hướng. Phù Vân Tông chủ, ngươi làm sao? Tả đạo chân cũng là đột nhiên cả kinh, nhìn trên mặt âm tình bất định Phù Vân Tông chủ, lớn tiếng hỏi: Tả Cốc chủ, ngươi nhìn kỹ một chút kia Đế Đô phương hướng, có một cái gì đồ án? Phù Vân Tông chủ sắc mặt âm trầm nói: đồ án, Đế Đô phương hướng. Một bên Tả đạo chân cùng Tuệ Minh tất cả giật mình, cùng kêu lên hỏi, bọn họ cũng là ngửa đầu một cái, dõi mắt trông về phía xa, cẩn thận kiểm tra, chỉ là vừa nhìn xuống, hai người bọn họ cũng là thất kinh, trong nháy mắt trên mặt khó coi đứng lên. Tam Thanh Tông mọi người phàm là kim đan trở lên, cũng là từng cái thân hình rất cao lược khởi, có chút bởi vì cảnh giới chỉ là kim đan sơ kỳ, lại không có gì phi tiên công pháp, cho nên chỉ có thể đứng ở kia tường rào trên, dõi mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy ở đó Đế Đô phương hướng, to nhìn một cái, không có thứ gì, nhưng là nhìn thật kỹ, chỉ thấy một cái trong suốt lớn vô cùng sư thú hình ảnh, dương nanh múa vuốt, ở đó viễn không như ẩn như hiện, Huyền Châu Chi Linh sư thú đại nhân, đợi thấy rõ là cái gì lúc, này trên trời dưới đất toàn bộ tất cả mọi người là bất an trong lòng đứng lên, cảm giác nặng trịch, ngay cả hô hấp cũng hơi dồn dập. Châu Chi Linh là kia thời kỳ viễn cổ lưu lại hộ châu chi bảo hộ thần, nhân giới mỗi một châu đều có chính mình Châu Chi Linh, chỉ bất quá mỗi một địa vực bất đồng, kia mỗi một châu thủ hộ chi linh cũng là bất đồng. Còn nữa, nghe nói này thủ hộ chi linh tu là cực cao, mỗi một châu chi đế bổ nhiệm lúc cũng phải lên trước kia thủ hộ thần miếu tế bái thủ hộ thần, chỉ có thủ hộ thần không phản đối mới có thể được tuyển làm cho này một châu chi đế. Không chỉ như thế, làm hàng năm được mùa lúc, châu chi đế đô sẽ dẫn đủ loại quan lại tế bái cùng cấp dưỡng này thủ hộ thần đại nhân. Hàng năm như thế, nghe nói là có thể để cho thủ hộ thần đại nhân cao hứng, tiến tới càng ra sức thủ hộ này châu chi đại lục. Nhưng là, này thủ hộ thần đại nhân trong ngày thường cũng chỉ là một ở đó trong miếu trung ương trên đài cao thờ phụng cử đại điêu giống như. Mấy trăm năm nay đến, cũng không có ai nhìn thấy qua nó hiện linh. Chính là kia châu chi đế bổ nhiệm, cũng là mọi người đẩy dơ định sau đó đi trong miếu hỏi thăm cùng nó, nhưng là nó cũng cho tới bây giờ không có trả lời qua, cho nên mọi người sẽ đem yên lặng hiểu thành đồng ý. Nhưng là mấy trăm năm nay không có động tĩnh, thủ hộ thần đại nhân đều hiển linh, chẳng lẽ này đế đô có biến? Một loại cực kỳ dự cảm không tốt dần dần bao phủ ở người sở hữu môn trong lòng. Tả Cốc chủ, bằng vào ta nghĩ rằng, này đế đô phương hướng, tuyệt đối là ra đại sự tình. Nếu không, sẽ không liền nhiều năm như vậy yên lặng thủ hộ thần đại nhân đều hiển linh nha. Phù Vân Tông chủ tay trái cầm thật chặt kia Bích Lục Trúc kiếm, sắc mặt trịnh trọng nhìn Tả đạo chân, chậm rãi mở miệng nói: như vậy đi, hai người chúng ta bây giờ lập tức lên đường, đi đế đô nhìn một chút tình huống, vừa vặn đại trưởng lão, Bách Tàng chờ các vị anh hùng đều tại đế đô. Thuận tiện chúng ta cũng có thể truyền đạt một chút Thanh Lân lão tổ dặn dò. Nghiên cứu một chút tiếp theo diệt ma đại sự. Ngươi xem coi thế nào. Tả Đạo Chân nhìn Phù Vân Tông chủ, lớn tiếng nói, được, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này thì lên đường. Lại nói, đường này đường cũng là không gần nha. Phù Vân Tông chủ gật đầu một cái, nói, hai vị tiền bối, Tuệ Minh bất tài, cũng hy vọng cùng nhau đi tới. Hết mình sức mọn, tiểu Tuệ Minh đầu nhỏ ngửa mặt lên, nhìn hai vị tiền bối cao nhân, hai tay ôm quyền, cao giọng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.